Chào mừng quý thính giả đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Vân. Rất cảm ơn quý thính giả thời gian qua đã luôn ủng hộ cho kênh đọc truyện của Vân. Quý thính giả thân mến, tiểu thuyết Những cảnh khốn nạn của nhà văn Nguyễn Công Hoan được viết thời gian ông dạy học ở Lào Cai, được xuất bản vào năm 1932. Tiểu thuyết có hai tập, tập 1 mang tên Tay Trắng Tráng Tay, tập 2 là Chiếc Nhẫn Vàng, tuy nhiên chưa được tìm thấy. Hôm nay, Vân xin giới thiệu đến quý thính giả tập 1 mang tên Tay Trắng Trắng Tay của tiểu thuyết Những cảnh khốn nạn. Mời quý thính giả cùng đón nghe. Chương 1. Sòng bạc. Các ông các bà, ai đã ở qua Lào Cai hồi năm 1929 trở về trước, hẳn cũng đồng ý với tác giả, công nhận rằng phố Tèo tuy vậy mà vui. Thực đấy, phố ấy vui lắm, nhất là buổi tối, lại càng náo nhiệt. Trước sạp tuồng tàu, người đứng đông lố nhố, đủ cả các hạng, từ ông cho chí thằng, có khi qua lại, phải chen lách nhau mới đi được. Khổ nhất là anh xe nào phải kéo qua đó, vì muốn đỡ bận việc của ông cầm, hẳn chân tay phải làm việc gấp đôi, miệng mắt không được nhàn, đến cái tai cũng không dám để ý đến cái giọng du dương của tiếng đàn tiếng hát. Những người đứng trước dạp tuồng, không ai chú ý xem hát cả, họ chỉ túm tụm nhau để nói chuyện ầm ầm, vì dạp tuồng này là của sòng bạc mở ra cho người xem không. Các ngài thử lắng tai nghe xem, họ nói những gì? Thưa, toàn là chuyện được thua đen đỏ cả. Mấy anh xe đứng chéo kheo, giơ trọng cảng lên trời. Nào là tối hôm qua đằng này được 2 đồng, đằng này thua 3 đồng. Mấy bác lao động quần áo xanh, guốc lê lộp cộp, cũng rằng tối nay quyết gỡ cái 20 hôm qua. Mấy nhà buôn bán, mấy ông tổng sự các sở cũng rằng cái thằng khách đầu hạt mít sóc khó đánh. Hôm nọ moa được 150, mà hôm qua đã nướng mất 120. Ấy thưa các ngài, họ nói chuyện thế thì còn thú vị gì nữa. Xin mời các ngài quá bộ vào hẳn trong sòng bạc mà xem. Chỉ cách đây độ 20 bước. Xin các ngài chú ý đến cái người thiếu niên, thon thon, cao cao, đang lững thững chống cái ba tong bằng song, đi ở đằng kia, chính người mà tác giả sắp kể chuyện đó. Người thiếu niên ấy chạc độ 25-26 tuổi, dựa cái mặt xương xương, ai trông thấy cũng phải chú ý là cái đống mũi mọc gổ cao lên, sùi sùi mà đo đỏ. Cái mũi ấy tò mò quá, lúc nào cũng hình như cô ngó xuống mồm, xem nếu có cười thì nó được ngắm hai cái răng cửa khểnh vậy. Nhưng số cái mũi ấy cũng đen, chẳng may thác sinh vào ông chủ này thì không được thỏa hy vọng bao giờ, vì cái miệng không cười mấy khi, có mở ra là chỉ dùng để gắt gỏng hoặc cãi nhau mà thôi. Mà chính lúc cái miệng mở rộng hai cánh cửa ra để gắt gỏng hay cãi nhau thì mũi ta cũng không nước gì, vì hai con mắt tí hí nó quắc lại. Và cái chán răn lại ở trên, nó lôi anh mũi ta phải kéo ngược lên một tí. Thấy cái mũi ngộ nghĩnh ấy thì tác giả gọi là mũi tò mò, nhưng chắc các ngài bẻ ngay rằng là cái mũi giòm mồm, tướng người nghèo vậy. Quả thế, thiếu niên mặc áo da tây trơn, mạng nhiều chỗ, nhưng đến cái khuỷu tay thì sơ xác hẳn, không thể mạng vào đâu được. Cho nên nó chơi khoăm, hợp tác với anh bạn đồng nghiệp là khuỷu tay áo trắng để về hùa với nhau, bêu lòi cái tay áo cộc cháo lòng của chủ ra. Tóc thiếu niên chôn lấp cả hai tay, vậy mà lại đổi cái mũ xạ hói. Cơ chừng lâu ngày, cho nên cái mũ ấy bị phong trần, đầy đọa mà nhẵn cả tuyết. Thiếu niên giận một đôi, âu là tác giả hãy chịu mang tiếng là nói khoác, để đánh bạo gọi là đôi giày cho nó hợp tên cũ của nó vậy. Đôi giày ấy, trước là kiểu gia định, nhưng nay không biết nó thành kiểu gì, vì lúc nào nó cũng há nửa mõm ra. Trông như cái bị thủng, khiến cho thiếu niên mỗi lần giận nó là một lần nhiệt thành với thể dục. Nghĩa là phải lấy hết gân mà quặp 5 đầu ngón chân lại, thì lê mới được chặt chẽ. Tác giả không biết tướng, nhưng cũng có thể đoán được là hẳn đôi giày này số nghèo, vì lúc nào cũng đói cơm. Thiếu niên đi thủng thỉnh đến trước cửa xong, thì vừa nghe thấy một hồi trống cái. Trống đánh, báo cho mọi người biết là mở đố chữ. Lúc ấy, các người ở dạp tuồng kéo nhau ổ cả lại, để nhìn lên trên khung cửa xem họ mở ra chữ gì. Cuộn vải đen kéo ra, người thì thở dài, người thì vỗ tay, như học trò xem bảng thi, thực là một cảnh náo nhiệt. Bỗng có người vỗ vào vai thiếu niên hỏi rằng, thế nào, sử ký gồ có trúng không? Nào có đánh đâu mà trúng, chưa hôm nay lúc ở sở về, tôi thoạt gặp con chó chết, đã toàn đánh chữ phúc tôn, nhưng lại còn rụt ra. Vì tôi sợ như lần trước, buổi sáng mình đánh chữ Nhật Sơn thì không trúng, mà buổi tối thì mở ngay Nhật Sơn. Rõ khỉ quá, mộng với mị. Thật là anh chó chết. Thưa các ngài, ký gồ là tên thiếu niên vậy. Gồ là biệt hiệu của thiếu niên. Vì thầy ký gồ mũi, anh em bạn đặt tên riêng cho thế, mà người ngoài cũng gọi quen như thế. Cho nên ai thấy ký gồ cũng hiểu ngay là thiếu niên. Tác giả cũng chẳng cần giới thiệu tên thật thiếu niên là gì. Em mếch lòng người trùng danh hiệu. Thiếu niên nghe quen tai, cũng không lấy làm xấu gì nữa. Thực vậy, giả sử ai có nịnh mà gọi là tiên sinh mũi cao thượng, thì bất quá giá trị cái mũi cũng chỉ có ngần ấy thôi. Thầy ký gồ bước lên thềm, mấy chị hàng nước chanh chỉ trỏ thì thào với nhau. Này, hình như đã ngót 10 hôm nay, chúng ta không trông thấy mặt thầy ký gồ ở sòng đấy nhỉ? Có lẽ thầy ấy đánh ở sòng cốc lếu hay trấn phòng chăng? Hay là bà đầm thi giữ thầy ở dương? Chị đừng nói láo, tôi vẫn gặp thầy ấy đi làm mà. Thôi phải rồi, chị có nhớ tối hôm nọ, thầy ấy thua, suýt nữa choảng nhau, hai cái cốc của chị tí nữa vỡ oan không? À, hôm ấy thầy ấy thua hết tiền. Hôm ấy thầy ấy thua hết tiền, nghe đầu vừa lĩnh lương về, có bao nhiêu cũng cả vào đấy. Có lẽ vì thế mà lâu nay vắng mặt. Cờ bạc đỏ đen, biết thế nào? Chả có tối chỉ độ hơn 1 giờ, mà thầy ấy được giam 700 là gì? Như vậy, thầy ký gồ thật là một tay con bạc trước đánh ở sòng Lào Cai này. Cứ xem cách ăn mặc tồi tàu của thầy, cái dáng điệu bơ phờ của thầy, đủ biết là một tay lão tướng đã từng phen bị đạn ở nơi chiến địa kim tiền này, mà mấy hôm nay đã dùng nhiều tâm trí chủ ý định bày một thế trận mới vậy. Thầy ký vào trong nhà, đi rẽ sang tay trái, ngó qua bàn phán thán. Thầy không thích phán thán, nhưng vì máu mê nên cũng liếc mắt qua một tí cho đủ lệ làng chơi. Chính thì thầy chỉ mặn đánh sóc đĩa, cho nên rời thầy đi ngay vào mé trong. Vừa đi vừa nhìn qua các con bạc một lượt. Mặt các con bạc cũng không khác gì mặt thầy ta. Lố nhố kẻ ngồi người đứng, chung quanh cái bàn chữ nhật, thấp mà dài rằng rặc. Anh thì má lõm mắt quầng, anh thì môi thâm da sạm. Một ngọn đèn điện treo trong cùng, mấy cây đèn dầu bám vào vách, chiếu vào mặt các con bạc. Thành ra người thì vàng bùng, người thì xanh lướt. Cái quạt tây tàng bày cựu kịt, hai bức tường cũ vôi đã vàng, trông thực là xứng đôi vừa lứa với những cái mặt bùng ra trì kia vậy. Ta vào đây, trong bụng những hy vọng lúc ra thì sẽ được giường cao chiếu sạch, quần nọ áo kia, mà biết đâu là cái kết cục của sự hy vọng của ta đã vẽ nên một bức tranh khốn nạn treo trước mắt. Thế thì chẳng hóa ra ngốc lắm du. Cái ngốc này là cái ngốc chung của người đời ham sự sống. Cuộc đời, ngẫm kỹ mà xem, có khác chi cái tấn kịch hiện ra trước mắt ta bây giờ không? Cái tấn kịch đời người thì ông tạo hóa bày ra rất ác nghiệt, mà cái tấn kịch đánh bạc thì ông chủ sòng mở ra cũng chẳng nhân đức gì. Hai cái tấn kịch ấy đem mà đối chiếu với nhau có khác nhau chút nào đâu. Ta ở ngoài sòng thì chưa có sự vui buồn gì cả, cũng như khi ta chưa đẻ ra thì chưa biết cái sướng khổ là gì. Bước chân vào mà đánh thì chứa tràn những hy vọng giàu sang. Ta vào trong cái buồng này, ngắm qua những cái mặt kia, có ai là vui vẻ? Người được thì mong được thêm, người thua thì mong gỡ lại. Rút cục lúc tan, chỉ giặt thấy nhăn nhó. Thế thì mỗi người đánh bạc là một cái hình ảnh của một thời gian trong cuộc đời. Bởi vì ở đời toàn sự đau đớn, sản hoặc trong đám nhăn nhó đó có vài người được tươi cười, nghĩa là ở đời được vài phen sung sướng. Nhưng lúc về già, phần nhiều ai cũng một cảnh ngộ. Ở đời biết khổ mà vẫn phải sống, sống để lo cho thoát khổ, muốn thoát khổ mà đến phải lo, lo rồi mà vẫn phải khổ, vô vị đê tiện đến cuộc đời là cùng. Đánh bạc đã khốn nạn, mà còn nhiều người dám quay mồm ra mà phân nhiều hạng đánh bạc. Tổ tôm thì quân tử nhã nhặn, sóc đĩa ích xì thì là bóc lột nhau. Thế nhưng ta tưởng cái tư cách anh đánh bạc như nhau hết, mà đã đánh để được thua nhau bằng tiền thì toàn là quân ăn cắp cả. Thằng ăn cắp này chê thằng ăn cắp kia, thì thà rằng bịt mũi ăn sơ, người ta còn thương được, không bằng lũ trẻ chăn trâu ngồi gốc đa, đánh tam cúc tẹt mũi còn cao thượng hơn. Ta lại nghĩ đến mình ta, ý ta định mang đi rõ nhiều tiền, mà chỉ có đánh một mặt, nếu được cái đầu thì lại đánh, đánh mà còn được thì còn theo, thua cái đầu thì xéo thẳng. Xong nếu đánh cái đầu mà thua ngay, thì cái thứ hai đánh lên gấp 2, nếu lại thua nữa, thì đánh lên gấp hai nữa. Không bao giờ tiếng bạc rền mãi. Tất có nước hồi lùng thì số tiền thua một tiếng có thể gỡ được gần đủ. Đánh như thế thì chỉ có phần được hoặc hòa thôi. Khốn nỗi, nếu bao sự hành vi mà được như ý mình định cả thì còn ai oán trách ông Xanh lừa lọc. Bởi vì ở đời còn có những hoàn cảnh, có những cảnh ngộ, có những hy vọng. Nó dối, nó hại người ta kia. Bởi vậy nghĩ thì khôn mà làm thì dại. Cho nên sòng bạc mới thu nổi mỗi tháng giam 6.000 bạc hồ. Kìa, ta hãy trông một lượt các con bạc mà xem. Mặt mũi, quần áo có khác gì lũ quỷ hiện hình ra trên bãi tha ma không? Bề ngoài đã không có hình người, mà bề trong lại là súc vật. Họ vào đây để bóc lột nhau, họ có nói chuyện gì với nhau đâu. Hai mắt họ còn chăm chăm xuống cái chiếu tiền, mỗi lần mở bát, tức là đổi một cảnh đắc ý hoặc thất vọng vậy. Cái xã hội toàn người đồng chí, cùng theo đuổi một mục đích là trục lợi, mà chính thì toàn là cừu địch. Tà nghiệm trong đám tổ tôm thường thấy ai được lúc ủ luôn thì bị cả làng ghét, sâu súm nhau lại. Nào ăn kim, nào phỗng bừa để làm hại. Nhưng sau, nếu rồi chính người ấy bị vào hồi đen thì lại đồng minh ngay với bọn đen khác mà đánh đổ nhà đỏ mới. Vậy thì nguy hiểm thay là cái vận đỏ, độc ác thay là cái lòng người. Họ ghét gì? Họ ghét cái đỏ. Họ ghét vì cùng góp tiền đều nhau mà tự nhiên vô cớ cứ một mình lấy mãi. Cái cuộc tranh nhau ăn này chả cứ gì các con bạc là hạng người có cái óc hèn mạt, ngay như các nước khác cũng mắc phải cái thói xấu xa ấy. Sở dĩ còn những chuyện đánh nhau lở đất long trời, máu sông xương núi, chẳng qua chỉ tại một nước ù nhiều quá mà thôi. Vậy suy cuộc tổ tôm, còn nước nào còn mong xoay bài, gõ cố lấy cái tôm cái lèo, cái thập hồng, bạch định nữa hay thôi? Tôi không đánh bạc cùng anh thì đôi ta là bạn thiết. Sau lúc chia bài thì anh cùng tôi, đôi ta cùng liệu hồn. Nhưng sau cuộc đỏ đen thì tình bè bạn lại khăng khít như cũ. Nực cười chưa? Vậy ra đồng tiền mà có thế lực thì trách chi ai cặm cụi đêm ngày mải nanh rũa vuốt. Lúc túi ta đã nhắn nhủ như chùi, lủi thủi bước ra, có gặp anh chủ xong thì anh ta cũng hỏi thăm được thua. Nó buồn mồm thì nó hỏi chơi, chứ nó thương gì mình. Nó thương mình thì nó đã khuyên mình đừng đánh. Nó hỏi thăm tức là nó chửi bóng ta đó, nghĩa là nó bảo mày còn ngắc ngoài thì mai mày sẽ chết thực. Bây giờ ta vào làm gì đây? Để nhìn mặt các con bạc, tức là nhìn những cột nhà sắp đổ, hay là để hối lại cái cảnh huống của gia đình ta, vì ta đã quá dại dột mà gây nên. Thầy ký gỗ vừa nghĩ vừa nặn râu ở cảm như thế, thì chợt anh khách xóc cái dao to. Bán lê 70 tông, bán lê 60 tông, mải tán lộc dập mãn. Anh hồ lì ra công quẳng tiền trả con bạc, hoặc kẻm vào giữa, cho hai bên chẵn lẻ cân nhau, mà con bạc thì cứ ấn chặt lấy tiền mình để giữ lại. Anh sóc cái lại giao ẩm lên, thì bỗng trên gác có tiếng gọi. Hối bị sướng cấu man man. Mấy trăm con mắt ngước cả lên trên gác xem, thì thấy cái thúng con ròng ròng từ trên xuống, đựng đầy những bạc. Tủ sóng. Tiếng xì xào ầm ầm, chắc mua lẻ thế nào cũng được. Ai đánh chẵn ở trên gác thế? Ông ký học đấy, chính ông mua cái lẻ này đấy. Cái bát mở ra. Chẵn. Thầy ký gồ nhìn hai đồng tiền ngựa sáng lòe mà mướt mồ hôi. Ừ, giá ai liều mà không có tiền cũng cứ mở bát thì có lẽ cũng được. Ở đời, chỉ có những thằng vừa liều vừa gan mới chóng bốc lên giàu to. Xưa nay những thằng tay trắng mà nên thiên ức vạn tài, phần nhiều là những thằng có thể bịt tai nghe chửi được cả. Bên tai xôn xao tiếng người bàn tán. Bạc dễ đánh quá, còn chẵn. Nhà cái úp bát vào rồi sóc, dùng thạo như hồi chuông báo sân khấu sắp kéo màn. Ký gỗ chú ý vào chiếu bạc, hai bên cân nhau cái bát mở ra. Ngửa tư, nhà cái gãi cái đầu nhãn thín, nhìn những con bạc một lượt như cũng có ý chia vui. Cái thúng lại dòng từ trên gác xuống, để tải một cuộn bạc giấy lên. Thầy ký gỗ không lấy lại xem à? Không mang tiền đi. Người khác nói. Thưa quan, giá quan đắt hai tiếng vừa rồi thì được khối tiền. Quan ký học ở trên gác, đắt mấy tiếng chúng tệ. Được dễ ngót 200 rồi đấy. Thực là cờ bạc hay đãi tay mới. Xưa này ông ấy có biết đánh gì đâu. Thầy ký gồ liếc mắt vào chỗ vỉa bài. Thầy mới có hai cái chẵn. Mà bên tai, ai cũng đoán còn những hai cái nữa mới xoay sang lẻ. Đã không muốn đánh bạc thì đừng bén mảng đến sòng. Chứ mà vào sòng thì ngốt lên về bạc. tiếng rung tiền còn rục rã lòng người hơn tiếng kèn gọi quân. Cho nên thầy ký gỗ móc túi, thả ngay ra đồng bạc cho đầu vào đội cảm tử. Thầy đánh chẵn: cả nhà cơ nghiệp ta chỉ còn có 2 đồng, mà mai phải đi sớm. Hành lý y xa mất hàng chục, không dạy hóa thì làm thế nào? Ừ, ta nghĩ như lúc nãy thì phải thực. Nhưng cái khó bó cái khôn, cái cảnh ngộ nó ép mình thì sao? Đồng bạc nằm ẹp mình xuống chiếu, nhưng quạt tây đưa đi đưa lại, nó cứ rình nhảy phát lên. Chẳng biết điểm hay hay điểm gở, thầy ký gồ bèn lấy hòn sỏi chặn lên cho đỡ lo. Bao nhiêu hy vọng đều ẩn núp trong đồng bạc mong manh ấy. Nó sẽ làm thành ra 2, ra 4, rồi sinh ra con ra cháu đầy đàn, kéo cả nhau chui vào làm cho toác ví thầy ra. Bỗng một tiếng làm cho thầy giật nảy mình. Lẻ! Thôi, thế là thầy thua. Cờ bạc, quả là có ma nó dỗ người ta thực. Mặt thầy ký gồ tái như gà cắt tiết, đứng im như tượng gỗ. Vì trong trí biết bao nhiêu lâu đài, trại ấp, biết bao nhiêu tủ bạc, ô tô, nó huỳnh huỵch, nó kéo nhau chạy hết. Trong túi thầy còn đồng bạc. Chẳng hay đồng bạc này nó sẽ có nghĩa mà kiếm thêm 100.000 vạn bạc cho chủ, rồi cùng nhau khuân lại cho chủ những lâu đài trại ấp, kéo lại cho chủ những tủ bạc ô tô. Hay là nó cũng bạc bẽo nốt, mà ly dị cái ví rỗng tuếch của thầy, mà tách vào nhà anh giàu khác. Cho nên thầy chỉ dám nghe bạc mà không dám đánh. Nhưng cái nào thầy cũng đặt miệng để thử. Tác giả tưởng cứ đánh miệng thế mà hơn đó, thua cũng không đến nỗi khuynh gia bại sản, được cũng không mất tiền hồ, đỡ phải đựng bạc sách túi. Và lại cao thượng hơn hết là lấy cái trí tưởng tượng để dẹp yên giả ước mong, dù có hỏng cũng không hại đến tinh thần mấy. Thầy ký gỗ đánh mồm như thế thì được rèn luôn 6 tiếng. Đến tiếng thứ 7, thầy đoán trẻ hoe ra là lẻ, mắt như đã trông suốt qua bát, thấy 3 đồng ngửa sáng quắc dưới ngọn đèn. Thầy liền móc túi lấy tiền ra đánh. Lẻ đứt đuôi, nhưng mà bỏ đồng bạc cuối cùng ra chiếu, thầy cũng run run. Run vì nếu thua thì sao? Thua thì chết chứ sao? Cái bãi tha ma chôn người sống là đây, thế cái nghĩa địa chôn ta chết thì là đâu? Ta nên định trước mới được. Đồng bạc này mất thì ta cũng chết theo. Ừ, chết, ta có sợ cái chết đâu. Ai chả phải chết, mà đối với kẻ tuyệt vọng, cái chết lại là một vị thuốc hay. Nhưng chết cách gì? Thuốc viện giấm thanh à? Tiền đâu mà mua? Thắt cổ à? Và ta không có tiền mà chôn ta. Thôi, nhờ dòng sông Nhị Hà vậy. Bạc hai bên chưa cân nhau, tiếng giao bán rầm rầm, bên lẻ nặng hơn 100. 5 phút lại 10 phút, thầy ký gỗ chưa biết cái kết liễu của đời mình ra sao. Một lúc lâu, anh khách kêu to: hối! Tay anh ta thò vào bát, mấy 100 con người đứng im phăng phắc như trực để truy điệu món tiền thua, mắt dương to nhìn theo. Mà 2 con mắt thầy gồ cũng chẳng thua gì 2 lỗ đáo. Thầy sắp tay ra để thu tiền, chống ngực thòm thòm, mạnh hơn chống trận. Bát mở ra, sấp 2. Thôi, thế thực là tuyệt vọng.